mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, đệ 1137 chương chuyển biến xấu. Tề Võ Huy cũng bị trước mắt cảnh tượng làm cho trong lòng sợ hãi lên. Liền tính hắn là mệnh quan triều đình, liền tính hắn trước kia kiên quyết không tin quái lực loạn thần kia một bộ. Nhưng là trước mắt hết thảy hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Nghe xong Tố Tân Tê Thanh Kiệt Lực tiếng la mới lấy lại tinh thần. Kêu lên hai cái nha sai, đi theo Tố Tân hướng bên cạnh sườn dốc chạy tới. Tố Tân động tác thập phần nhanh nhẹn, hơn nữa nàng ngay từ đầu chính là chuẩn bị trước đem mấy người kêu rời đi lại nói. Cho nên đem lời nói đưa tới, thấy mấy người theo lại đây. Chính mình chết thân liền hướng sườn dốc chạy, đang chạy trốn thời điểm kiêng kỵ nhất luôn là quay đầu lại. Hướng phía sau xe monster khả năng vốn đang có thể đào tàu. Cố tình không ngừng quay đầu lại liền chuyện xấu nhi, hơn nữa kia ba người đều là thanh tráng nam tử, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là tận khả năng mau. Không cần đem nhân ra lộ chống đỡ, cho nên Tố Tân nhanh như chớp chạy thượng sườn dốc. Ba lượng hạ liền bò một nửa, đúng lúc này, mặt sau truyền đến một tiếng a kêu thảm thiết. Thủy sinh, Tề Võ Huy phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn vốn dĩ cũng bò tới rồi sườn dốc thượng, nghe được thủ hạ tiếng kêu, lại là lập tức ngừng lại, xoay người sang chỗ khác kéo, bởi vì phía dưới đồ vật đang ở không ngừng hướng lên trên mạo. Thổ tầng trở nên càng ngày càng mềm xốp. Vừa rồi thủy sinh đó là dưới chân bùn đất tùng một chân dẫm không? Vốn dĩ đã bò đến sườn dốc thượng, lại lộc cộc một tiếng hoạt tới rồi đáy hố. Phía trước Phù Long chết thân đi kéo, cũng cùng nhau rớt đi xuống. Lăn làm một đoàn, Phù Long ở lăn xuống thời điểm, cẳng chân bị xen lẫn trong bùn đất chung cục đá hoa bị thương. Tề Võ Huy muốn kéo chính mình hai cái thủ hạ. Phát hiện trên sườn núi bùn đất trở nên so phía trước càng thêm mềm xốp. Nhẹ nhàng nhất dẫm liền nhắm thẳng phía dưới đình trệ. Chính mình cũng lộc cộc lăn đi xuống. Tố Tân đại sư, mau cứu cứu chúng ta. Tố Tân trong lòng cái kia cấp A. Quay đầu xem ba người ở đáy hố. Lấy bùn đất trở nên càng thêm mềm xốp. Đã hãm đến bọn họ chân nhỏ bụng. Lần này hảo, ba người đều lăn đi xuống. Mấu chốt là hiện tại thổ tầng mềm xốp hoàn toàn vô pháp thừa trọng. Hơi chút lay một chút, tựa như núi đất sạt lở giống nhau, suy sụp sập xuống một tảng lớn. Tề Võ Huy ba người càng là muốn hướng lên trên bò. Chỉ đâm hạ càng nhiều mềm xốp bùn đất, tựa như ở tuyết hồ giống nhau. Chỉ biết đem chung quanh tuyết không ngừng lay xuống dưới, đem chính mình hố trở nên càng lúc càng lớn. Càng ngày càng đầu tiểu mà thôi, mà ở bọn họ bên cạnh lại thấy cố lấy càng nhiều tiểu thổ bao. Kia phía dưới đều bao vây lấy từng khối thi thể, Tố Tân không để ý đến, quay đầu, lấy càng mau tốc độ hướng lên trên mặt bò, dưới chân bùn đất liền đổ rào rào mà đi xuống lạc. Rốt cuộc tới rồi mặt trên, quay đầu lại vừa thấy, sườn dốc cơ hồ biến thành vuông góc. Quy khư chuyển biến xấu tốc độ vượt qua nàng tưởng tượng. Thuyết minh phía dưới khí cơ đang ở bay nhanh biến mất. Dựa theo cái này tốc độ, nếu không 30 phút, chung quanh triền núi khả năng đều sẽ bị cái này hố sâu cắn nuốt đi vào. Hiện tại đi xuống cứu người thuần túy chính là tự tìm tử lộ. Cho nên việc cấp bách là ngăn cản quy khư chuyển biến xấu. Đàm Hổ Vương Khiên hai người lúc trước vốn dĩ nghe được Tố Tân muốn cho chuẩn bị củi lửa dầu hòa. Linh tinh, đang muốn lộn trở lại trong thành gọi người, nhưng là nhìn đến này trong hầm đột biến, cấp xoay quanh, liền phải lao xuống đi cứu người. Tố Tân cấp đôi mắt đều trợn tròn, bắt lấy bọn họ, gần như giống mà kêu lên, đều cho ta đứng lại, các ngươi hiện tại đi xuống như thế nào đi lên. Trừ bỏ thêm một cái người chịu chết gấp cái gì đều không thể giúp. Lập tức cho ta trở về thành đi tìm người. Dọn củi lửa cùng dầu hỏa lại đây. Càng nhiều càng tốt, bọn họ vừa rồi thật là bị trước mắt quỷ dị cảnh tượng lại kinh lại dọa. Hơn nữa cứu người sốt ruột, lộng ngốc nhưng, chính là đại nhân, nơi này giao cho ta, mau đi, lúc này bị Tố Tân này một giống. Hai người tức khắc khôi phục một tia lý trí, vội vàng hướng trong thành phương hướng chạy. Tố Tân nhìn phía dưới đồ vật mạo càng lúc càng nhanh. Này năm này tháng nọ xuống dưới, cũng không biết phía dưới đến tột cùng ẩn giấu nhiều ít cổ thi thể. Tố Tân đoán rằng, chỉ sợ phạm vi mấy chục dặm thi thể đều tới rồi nơi này. Là thi thể quy khư. Phía trước mọi người chỉ là phát hiện gần đây tử vong người. Hơn nữa là bên người có thân nhân ở, mới có thể đúng lúc phát hiện thi thể không thấy. Không cần phải nói, những cái đó phồng lên thi thể bên trong khẳng định có phi thường cường thi độc. Một khi bạo liệt ra tới, nơi này liền sẽ bùng nổ ôn dịch, toàn bộ huyện đều sẽ bao phủ ở tử vong bóng ma chung. Tố Tân kêu đi rồi hai người, nàng không có rời đi, nàng hiện tại cần thiết lập tức đem chuyển biến xấu thế cục tạm thời trấn áp trụ. Nếu không căn bản đợi không được cứu viện, nàng trực tiếp cởi trên người áo khoác, nhào vào trên mặt đất, rút ra mặc huyết ở đầu ngón tay cắt một chút, tương đối dùng hàm răng cắn tới nói, vẫn là dùng dao nhỏ cắt càng mau một ít, máu tươi lập tức liền xông ra. Tố Tân lấy quần áo đương lá bùa, lấy tay đương bút, lấy huyết phỉ mặc, trực tiếp bắt đầu vẽ bùa. Trước kia xem người khác lấy huyết đương mặc rơi tự nhiên. Hiện tại Tố Tân chính mình động thủ mới phát hiện xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Điểm này đau đớn nàng không để bụng, nhưng là bởi vì mất máu mang đến thân thể hư thoát cùng choáng váng lại là chủ quan ý thức khó có. Thể khống chế. Rốt cuộc muốn ở trên quần áo họa như vậy đại một chương linh phù. Ít nhất muốn non nửa chén huyết, hơn nữa là ẩn chứa linh lực. Tố Tân cắn răng kiên trì, đem sở hữu ý thức đều đặt ở ngón tay thượng. Này linh phù nàng vẽ không dưới vạn lần, liền tính tới rồi cái này địa phương vẫn là lần đầu tiên họa. Từng nét bút cũng chút nào không kê monster rốt cuộc đem linh phù họa xong. Tố Tân cảm giác mặt trên một tầng nhàn nhạt linh lực dao động. Cuối cùng thoáng yên tâm ni nếu là linh phù thất bại, không chỉ có quần áo sẽ bị hủy diệt, nàng vừa rồi tiêu hao máu cùng linh lực đều sẽ uổng phí. Đáy hố, càng ngày càng nhiều thi thể dần dần lộ ra tới, trắng bóng một mảnh, tầng tầng lớp lớp mà chồng chất ở nơi đó, mềm xốp bùn đất đã bao phủ đến đông đủ võ uy mấy người đầu gối địa phương. Phốc, không biết nơi nào truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng xe gió. Sau đó một tầng màu đen đen đùi liền dần dần lan tràn mở ra. Tố Tân đem họa tốt linh phù ném không trung, ngón tay một chút, một tia linh lực hoàn toàn đi vào trong đó. Trên quần áo linh phù tức khắc tản mát ra một đạo quang mang. Nháy mắt đem toàn bộ hố sâu bao phủ trong đó. Những cái đó mắt thấy liền phải nổ tung thi thể rốt cuộc đình chỉ bạo liệt. Rồi sau đó Tố Tân không màng bởi vì mất máu còn có chút choáng váng thân thể. Vội vàng chạy đến hố biên, rút ra mặc huyết bay nhanh mà trên mặt đất móc ra một cái hố nhỏ. Bởi vì linh phù tạm thời đem kia ngo ngoe dục dịch lực lượng ngăn chặn. Cho nên bùn đất không hề giống vừa rồi như vậy mềm xốp. Tố Tân cần thiết sấn hiện tại đem Tề Võ Uy ba người cứu đi lên. Vừa rồi Tố Tân kêu Đàm Hổ hai người chuẩn bị dây thừng. Đại khái là hai người không nghe rõ cũng hoặc là tới thời điểm không có. Liên tính nghe được cũng không biết đi đâu mà tìm ni cho nên Tố Tân hiện tại chỉ có thể dùng. Loại này bổn biện pháp, vòng ra một khoảng cách, ở độ dốc hơi chút bằng phẳng một chút địa phương. Liền từng bước một đi xuống dịch, đồng thời ở đặt chân địa phương tạc ra hố nhỏ, như vậy bọn họ đợi lát nữa đi lên thời điểm mới có gắng sức địa phương. Tố Tân dùng ý niệm khống chế mặc huyết, trở nên dị thường sắc bén, thiết nhập bùn đất tựa như thiết đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng. Hơn nữa Tố Tân tốc độ phi thường mau, vài phút liền hạ tới rồi đáy hố. Hết chương.